Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 62 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 82, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi gặp Vô Trần Hòa Thượng thì cái tiểu hòa thượng này khi biết Khổ Trúc đã chết cho nên rất là vui mừng. Vui mừng tới điên khùng luôn. La hét kích động đến mấy cái nấm khổng lồ đang ở bốn phía chạy tới. Thì Trần Thực và Lý Tiên Thanh lúc này á, thừa dịp hòa thượng này đang điên khùng đấm bẩm thì lẻn đi ra khỏi cái chỗ này. Vô Trần hòa thượng á, thì trong lúc điên khùng đã đánh chết hết thảy tất cả mấy cái con nấm khổng lồ này luôn, mấy cái người nấm khổng lồ này. Trần Thực và Lý Tiên Thanh á, thấy vậy cho nên đã rời khỏi đó, đi tới chỗ của Tào Lão Hội trộm một con cá lớn. Thì trong lúc đem cái con cá lớn này đi á, thì bị hội chủ Tào Lão Hội và các quan lại Củng Châu phát hiện. Nhưng mà nhờ hắc oa cho nên bọn hắn đã thoát ra bên ngoài được. Thì cái đám quan lại Củng Châu này muốn giết Mân Giang Lão Lão để ăn thịt. Nhưng mà Tào Văn Thâm, hội chủ Tào Lão Hội, Tào Văn Thâm đã thả Lão Lão này đi. Vì vậy đã bị cái đám quan lại này đánh chết. Sau đó là sai người đi đuổi theo giết Mân Giang Lão Lão. Trần Thực và Lý Tiên Thanh ở trên đường đi về Hồng Sơn đường á, thì gặp cái đám người quan phủ đuổi giết Mân Giang Lão Lão, cho nên Trần Thực đã để cho Lý Tiên Thanh theo hắc oa đi về, còn mình thì đến cứu Lão Lão. Nhưng mà trong lúc cứu trên đường về thì gặp cái đám người Hạ La Anh thống lĩnh biên quân chặn đánh, thì cũng may là trong cái phút cuối cùng đã được Vô Trần Hòa Thượng cứu được một mạng. Rồi tóm tắt hơi dài. Diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 82 nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Ấn tượng của Trần Thực đối với Vô Trần Hòa Thượng này một chút cũng không tốt. Hòa Thượng này rất là thế tục, nịnh hót. Đối với Lý Thiên Thanh là xuất thân thế gia thì rất là lễ nghĩa. Còn đối với dân chúng bình thường thì lập tức không để ý tới. Vậy mà Vô Trần Hòa Thượng trong lúc hắn gặp nguy cấp đã xuất thủ cứu giúp, báo đáp ân tình của hắn. Ngược lại, để cho Trần Thực nhìn thấy một mặt khác của Vô Trần nịnh bợ. Ăn oán rõ ràng chính là trượng phu. Trần Thực thầm khen một tiếng, lụm cái đáy chén trên mặt đất lên. Đáy chén còn có một ngụm nước, miễn cưỡng che đậy được đáy chén. Mân Giang Lão Lão, ta dẫn ngươi rời khỏi. Trần Thực tay nâng chén lên, lặng yên không ngừng rời khỏi nơi đây. Sau khi hắn đi, có rất là nhiều tướng sĩ biên quân vội vàng chạy tới, nhìn thấy thi thể khắp nơi, trong lòng cả kinh. Đợi tới khi nhìn thấy thi thể tham tướng Hạ La Anh thì lại càng quá sợ hãi. Hạ La Anh ngoài kiểu là tham tướng ra thì còn là nhi tử của tổng binh Hạ Sơ Lễ. Hắn chết ở chỗ này, chỉ sợ Hạ tổng binh sẽ nổi trận lôi đình. Hơn nữa, càng nguy hiểm hơn chính là Mân Giang Lão Lão đã không thấy tung tích. Đây chính là khẩu ăn của thập tam thế gia đó. Bắt được Mân Giang Lão Lão có thể cho thập tam thế gia ăn được rất là nhiều ngày. Mất Mân Giang Lão Lão thì những lão gia kia sợ sẽ nổi giận lôi đình, sẽ chết rất là nhiều người. Một lát sau, các tướng quân du kích thủ bị đem tổng đám người và vả chạy tới nơi đây. Bọn họ phần lớn là người của Hạ gia. Nhìn thấy thi thể Hạ La Anh trên mặt đất, không khỏi giận tím mặt. Lại lắm! Không ai lên tiếng. Đám người thống quan, thôi quan, tri sự phủ nha Củng Châu cũng vội vàng chạy tới. Thế vậy, lắp bắp kinh hãi, không dám nói chuyện. Lập tức, bẩm báo lên tổng binh đại nhân. Tướng quân Du Kính xoay người rời khỏi. Hạ tổng binh đang ăn tiệc. Trong bữa tiệc mọi người nhau nhau mời rượu, vừa nói vừa cười. Tướng quân Du Kính vừa vàng đến ghé tai nói vài câu. Sắc mặt Hạ Thông Binh chợt thay đổi, bất chấp lễ nghĩa mà cuống quýt đứng dậy vội vàng mà đi. Những cái vị đại nhân khác ở trong tiệc rượu thấy vậy cũng nhao nhao buông ly rượu đi theo. Mọi người đi tới trước thi thể Hạ La Anh, sắc mặt âm trầm. Đại Luân Minh Dương, Kim Quang Chú. Hạ Thống Binh xem xét thi thể Hạ La Anh, chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía thiền tử Đại Hưng, trầm giọng nói. Pháp môn Đại Báo Quốc Tử, pháp môn kim thần cao cấp nhất đương thời. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, cổ trúc thiền sư đã ma hóa, không lẽ từ trong thiền tử chạy ra giết người? Nếu là hổ trúc thì cần gì động thủ chứ? Bọn họ thầm nghĩ. Cổ trúc đảo mất qua, chỉ sợ Hạ La Anh sẽ biến thành nấm rồi. Không có Mân Nhật lão lão, mấy ngày nay ăn cái gì đây? Nghiêm Tổng Đốc khẽ nhíu mày, đang suy tư Hồng Sơn Nương Nương đủ cho mọi người thế gia ăn được bao nhiêu ngày, thì đột nhiên nhìn thấy mấy tướng sĩ đang điên cuồng vò đầu, giống như là da đầu rất là ngứa. Nghiêm Tổng Đốc thấy bọn họ gãi đầu, bản thân mình cũng cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Bỗng nhiên đầu của mấy tướng sĩ kia truyền đến âm thanh ba ba, vì mà từ đỉnh đầu bọn họ chui ra một loạt nấm nhỏ. Những tướng sĩ kia sợ hãi kêu lên, vội vàng đi nhổ nấm, lại đem da đầu của mình cũng xé xuống một khối, máu tươi đầm đìa. Bọn hắn bị nhiễm rồi. Trương Tuần Án kinh hô, không nói một lời nào mà lập tức một chưởng bổ ra, trong lòng bàn tay phun ra liệt hỏa, đem mấy tướng sĩ kia luyện thành tro tàn. Nghiêm Tổng Đốc chỉ cảm thấy đầu mình ngứa ngáy khó nhịn, là mạnh mẽ nhịn xuống xúc động gãi đầu, nói: Hạ đại nhân, cú nén đau buồn, ta còn có việc phải về trước một chuyến. Hắn vội vàng rời khỏi, đợi đi tới chỗ rẽ thì lúc này mới đưa tay gãi đầu, lại bắt được một cây nấm nhỏ. Sắc mặt Nghiêm Tổng Đốc khẽ biến, lặng lẽ nhổ nấm xuống. Lúc này bên sông Mân truyền đến cái tiếng ồn ào. Nghiêm Tổng Đốc đi tới cũng chỉ là biên quân đang đuổi giết những cái người trên đầu mọc nấm. Nghiêm Tổng Đốc trong lòng giật mình loạn xạ, thầm nghĩ: Ta đã bị lây nhiễm rồi, chẳng lẽ những đại nhân khác không bị lây nhiễm sao? Bọn họ nói không chừng cũng bị lây nhiễm, nhưng mà lén lút nhổ nấm trên đầu thôi. Hắn trở lại Nghiêm phủ, đi tới giữa hành lang rẽ vào một góc, lập tức nghe tiếng khóc nức nở truyền đến. Chỉ thấy mấy gia thần cùng với nha hoàn bên ngoài Nghiêm phủ quỳ trên mặt đất, trước mặt là một cái hố to, bên cạnh còn chất đống đất, bên cạnh còn có người dám chạm. Chuyện gì xảy ra vậy? Nghiêm Tổng Đốc dò hỏi. Quản sự vừa vàng đáp lời: Bẩm lão già, mấy cái người bọn họ bị nhiễm bệnh, trên đầu mọc nấm, đại phu nhân nói là phải chém, miễn cho lây nhiễm cho những người khác. Chỉ nghe một tiếng ra lệnh thì đầu của những gia thần nha hoàn này rơi vào trong hố, thi thể thì nhào về phía trước cũng ngã vào trong hố. Quản sự phất tay đem đất đẩy vào trong hố, vùi lấp lên thi thể. Nghiêm Tổng Đốc sắc mặt ngưng trọng trở về hậu viện gặp đại phu nhân. Đại phu nhân đang trang điểm, Nghiêm Tổng Đốc cách cửa sổ nhìn thoáng qua, phu nhân phong vận vẫn còn đó, đối diện với cái gương, lặng lẽ từ trong búi tóc nhổ xuống một cây nấm thật là nhỏ. Nghiêm Tổng Đốc ho khan một tiếng, đại phu nhân cuống quýt đem cái cây nấm kia ném vào trong góc, cười nói: Lão gia đã trở lại rồi hả? Đúng vậy, ta đã trở về. Nghiêm Tổng Đốc cười nói, nghênh đón phu nhân. Có thể có người lấy nấm trên đầu xuống đem xào ăn không đây? Trong đầu hắn đột nhiên toát ra một ý niệm. Không biết có độc hay không đây? Nếu như ăn nấm mà mình mọc ra, tự sinh tự ăn, thì có thể sống sót được không đây? Ma biến ngày thứ 16. Ngay cả Nghiêm Tổng Đốc là đại cao thủ thần hàng cảnh như vậy, cũng bị ảnh hưởng bởi ma biến, có xu thế biến thành nấm. Bên kia, Trần Thực bưng chén để, nhanh chóng chạy tới Hồng Sơn Đường, một đường tránh đi các loại nấm lớn nhỏ. Lúc sắp tới Hồng Sơn Đường, hắn mới trầm tĩnh lại, thả chậm bước chân. Lúc này một âm thanh lười biếng truyền vào trong tai hắn. Làm ơn, lão gia, làm ơn bố thí một chút đi. Trần Tử kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy một lão ăn mày ngồi ở thềm đá bên trái cửa nhà. Dựa vào cạnh cửa, trong tay thì bưng một cái chén bể, tay kia cầm cái cây gậy đuổi chó. Cầm chén bể run rẩy đưa tới trước người Trần Thực, kêu lên. Đã đói bụng nhiều năm rồi, lão già bố thí một ngụm canh đi. Trong tay Trần Thực cũng bưng cái chén bể. Lão ăn mày kia nhìn chén bể của hắn, so với chén của mình còn nát hơn vài phần. Ngược lại thì ngạc nhiên, cười, nói. Người chính là Trần Thực hả? Lão ăn mày ta xin Trần công tử bố thí một chút. Trần Thực xin lỏng cảnh giác, nâng ngón tay trỏ bàn tay hướng về phía hoa văn thao thiết dưới đáy chén, nói. Tiền bối nhận ra ta, không biết tiền bối muốn gì? Ngón trỏ của hắn đặt ở chỗ miệng lớn thao thiết thôn thiên phụ, tùy thời có thể quẹt thao thiết thôn thiên phụ thả mân gian lão lão ra. Lão ăn mày kia lắc lắc cái chén bể, cười, nói. Muốn thu Trần công tử. Trần Thực chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa cũng rung rẩy theo cái chén bể của lão ăn mày này. Sắc mặt chợt biến, lập tức quẹt qua cái miệng lớn của thao thiết thôn thiên phụ. Chén bể trong tay hắn có nước lớn xoay tròn gào thét tuôn ra. Mân Giang lão lão ngồi ở trên mặt nước xoay tròn, vung quải trượng nặng nề đập về phía não bộ của lão ăn mày. Bá một tiếng, Mân Giang lão lão đã biến mất. Trần Thực nhìn thấy mình đã ngồi trên đầu một con cái lớn màu đen, bên cạnh Mân Giang lão lão đang chống gậy là một bà lão quấn vải trắng ở trên đầu. Cái lớn kia là thân thể cá chép đen, đầu rồng, bơi trong biển. Bốn phía sóng rất là gấp, một trận rồi lại một trận, sóng biển vỗ vào thân thể cá chép đen, đánh cho thân thể cá chép lớn này không ổn định. Trần Thực nhìn chung quanh, chỉ thấy mặt biển mênh mông vô bờ, nhìn không thấy điểm cuối. Lúc này trên bầu trời hiện lên một khuôn mặt thật là lớn, đem mây khí trên bầu trời chống đỡ tản ra bốn phía, chính là bộ mặt của lão ăn mày kia. Thủy của đảng luyện, chết đi sống lại, ngũ hộ tá nhân đích xác là lợi hại. Lão ăn mày kia nhìn về phía Trần Thực, trên cái mặt biển lộ ra nụ cười hài lòng, nói. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đất lai toàn bất phí công phu. Không nghĩ tới trong cái trận ma biến này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lòng Trần Thực trầm xuống, cao giọng nói. Tiền bối là tán nhân, ta cũng là tán nhân, tất cả mọi người đều là tán nhân, tiền bối có thể hạ sát thủ đối với đồng đạo chứ? Lão ăn mày cười, nói. Tán nhân chỉ cầu đại đạo, dù cầu dù thuốc, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành đồng đạo, nhưng cũng có người sẽ không phải là đồng đạo. Lúc này có một tiếng chó sủa truyền tới. Lão ăn mày kia kinh ngạc, chỉ thấy một con chó mực từ trong hồng sơn đường xông ra, sủa một trận dữ dội về phía lão. Cái con chó này không đơn giản, lại cố gắng thay đổi nhận thức của ta. Lão ăn mày kinh ngạc không thôi, nhìn Hắc Oa khen. Đã lâu rồi chưa có ăn thịt chó, đêm nay phải ăn một bữa ngon mới được. Ngọc Thiên Thành, Lý Thiên Thanh, Lộ Hương Chủ, Tiêu Hương Chủ cùng với một đám phụ sư giáo đầu từ trong hồng sơn đường lao ra, chuẩn bị đi tiếp ứng Trần Thực. Mọi người nhìn thấy Hắc Oa sủa điên cuồng với lão ăn mày thì trong lòng đều là kinh ngạc. Lão ăn mày cũng không có để ý, run rẩy cái cây trúc dùng để đuổi chó, đuổi Hắc Oa qua một bên, ưỡn cái khuôn mặt tươi cười đưa cái chén bể tới, cười nói. Các vị lão già, cho chúng đồ ăn thừa đi. Lý Thiên Thành nói. Lão nhân gia, chờ một chút. Hắn vội vàng trở về hồng sơn đường, cắt cái miếng thịt cá bỏ vào trong chén. Lão ăn mày kinh ngạc liếc hắn một cái, cười nói. ngươi là người tốt, nghĩ tới một chút lòng tốt của ngươi nên sẽ tha mạng cho các ngươi. Lão đi tới hướng Đại Hưng Thiền Tự, ung dung nói: Lấy thủy quả đản luyện thi giải tiên, nghiên cứu ra ảo diệu của trường sinh bất tử. Đợi tới lúc tán nhân khác diệt trừ cái con ma này, thì tụ hội tán nhân lần này ta liền có rất là nhiều đề tài để nói chuyện rồi. Hắc Oa nhào tới cắn ống quần của lão ăn mày kia. Lão ăn mày dùng nghệ trúc nhẹ nhàng vung lên, hét thảm một tiếng, ngã ra bên ngoài một trượng. Cái đám người Lý Thiên Thanh thấy vậy lập tức nhào về phía trước. Ngọc Thiên Thành hóa thành con thỏ hùng tráng xông về trước đầu tiên. Hồng Sương Nương Nương đứng ở đầu vai của hắn. Cái hồng y tiểu cô nương này kêu lên một tiếng: Đánh chết cái tên hôi thú xin cơm đi. Lão ăn mày kia cười nói: Thì ra là các người không biết điều. Dứt lời run rẩy cái chén bể, mọi người trời đất quay cuồng đều tự rơi xuống nước. Trần Thực đứng ở đỉnh đầu bản thể Mân Gian Lão Lão ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống, rơi xuống biển rộng, vội vàng thúc giục con cá lớn này nhanh chóng bơi tới trước mặt của mọi người cứu bọn họ lên. Mọi người kinh ngạc không hiểu. Lý Thiên Thành cao giọng nói: Tiền bối, ta cũng là tán nhân, mọi người đều là giang hồ đồng đạo, sao không mở một mặt lưới đi? Trần Thực cắt ngang hắn, lắc đầu nói: Tán nhân làm việc không nói thiện ác, chỉ nói tùy tâm sở dục, hết thảy đạo đức thế tục lễ nghĩa liêm sĩ đều không chế buộc được hắn. Giọng nói của lão ăn mày kia truyền tới, ha ha cười nói: Trần Thực, cái lời này của ngươi không sai, thiện ác thị phi, lễ nghi đạo đức chỉ là chớ buộc mà thế nhân áp đặt cho cường giả. Tán nhân chúng ta luôn luôn tự do tự tại, truy cầu đại đạo tự do tự tại, sao có thể bị những cái thứ này chói buộc chứ? Mọi người không thể làm gì được. Cái lão ăn mày này nâng cái chén bể lên chống gậy chút, cười ha hả đi về phía Thiền Tự Đại Hưng. Tới góc đường đụng vào một lão thái bà. Lão thái bà bị hắn làm cho lão đảo, cười nói: Khí lực sinh cơm hỏng nhỏ hen. Lão ăn mày cũng bị đụng tới, nguyên thần chấn động, nguyên thần hưu lên một tiếng phá thân mà ra, bị đụng bay ra khỏi Cũng Châu Thành. Lão ăn mày trong lòng cái kinh, thân thể trống rỗng, thấy rõ lão thái bà cả kinh nói: Thì ra là Sa lão thái bà đều là tán nhân, sao người lại dám ám toán ta? Trong lòng hắn biết lão thái bà này tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà cái trình độ hồn phách lại cực cao. Bản thân mình đã bị nàng thi triển tiên phong đụng bay nguyên thần, chỉ dựa vào thân thể khó có thể đối kháng với nàng. Lúc này có ý đồ kéo dài thời gian. Nguyên thần của hắn chấn động ổn định lại thân hình, lập tức bay trở về. Nhưng mà vào lúc này, phía trước có chín cái đuôi hướng lên trời nhẹ nhàng vũ động. Nguyên thần của lão ăn mày lập tức ngã vào trong chín tầng trời. Một tầng trời đất ở trước mặt được mở ra. Nguyên thần của lão ăn mày chạy như bay, khoảnh khắc đã vạn dặm, nhưng cũng không cách nào từ trong Cửu Trọng Thiên mà chạy ra được. Lão bà, người có trợ thủ? Lão ăn mày lập tức lay động cái chén bể, không ngờ cái chén vừa mới lay động còn chưa thu Sa bà vào trong chén được, thì đột nhiên một con dê xanh còn cao hơn người đâm nghiêng vọt tới. Hai cái sừng dê bén nhọn sắc bén đụng vào lưng của lão ăn mày này. Lão ăn mày bị đụng bay ra bên ngoài. Người ở giữa không trung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh dương kia ở không trung chạy như điên, vậy mà đuổi kịp bản thân mình. Hai cái sừng dê dùng sức nhấc lên, lập tức đem thân hình của lão xúc lên trên, ném lên bầu trời. Trong lòng của lão giật mình: Là hai quân đệ xấu xa của Ngũ Hộ tán nhân ám toán ta. Sa bà tiếp được cái chén bể đang rơi xuống, cẩn thận đặt cái chén bể xuống, tránh cho nó bị bể. Thanh Dương cùng với đại hán trong cơ nón tiến lên, thò đầu nhìn vào trong chén. Sa bà cuống quýt gõ lên đầu của hai người một cái, ý bảo bọn họ không được lên tiếng. Ba người lặng lẽ thối lui. Sa bà xa xa phất phất tay. Cái chén bể kia đột nhiên lật nghiêng, trong chén có một vũng nước trong đó chảy ra. Trong chén có đám người Trần Thực bỗng nhiên chỉ cảm thấy biển rộng đang chút xuống, nước biển cũng điên cuồng rút hết. Mân Giang lão lão cũng không ổn định được thân hình, mà theo tiếng nước biển trào ra chút đi. Trước mắt mọi người hoa lên, lập tức thấy nước biển gào thét đột nhiên khô cạn. Mọi người cùng với một con cá chép lớn màu đen cùng nhau xuất hiện trên đường phố, trượt đi mấy chục trượng mới có thể ngừng lại. Mọi người kinh ngạc không hiểu. Ngọc Thiên Thành biến thành con thỏ lớn nhảy dựng lên, một cước đá bay cái chén bể. Cái chén bể kia len keng rung rinh, dĩ nhiên là vẫn còn nguyên vẹn như cũ, cũng không có bể nát. Bỗng nhiên, cái chén bể bay lên biến mất vô tung. Trần Thực vội vàng đứng dậy, chạy vào trong một căn nhà bên đường, tìm một cái chén sứ. Nhanh chóng vẽ thao thiết thôn thiên phụ ra, múc một chén nước, chứa vào Mân Giang lão lão. Mân Giang lão lão trên mặt đất không thể thở dốc, miệng rộng, mắt thấy sắp lên đường rồi, thì bị hắn thu vào trong chén, lập tức hóa thành một con cá đen nhỏ bơi qua bơi lại. Trần Thực thở vào nhẹ nhõm. Hắc Oa tiến tới bên cạnh hắn, lần lẽ kêu lên hai tiếng. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói: chắc là Sa bà ra tay á. Ta nghe thấy tên ăn mày kia kêu một tiếng là Sa lão thái bà. Kỳ quái, Sa bà cũng không phải là mẹ bảo hộ của ta, sao cũng đi theo Tết Củng Châu vậy? Hắn có một chút nghi hoặc. Bác quá, tán nhân tụ hội sắp tới rồi. Lão ăn mày này là tán nhân, chỉ sợ trong thành còn có những tán nhân khác nữa, phỏng chừng sẽ không nhẫn nại được mà xuất thủ với cái ma chủng kia. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: ma vực nhất định sẽ bị phá đi, việc chúng ta cần làm chính là sống sót trước khi ma vực bị phá. Nhưng mà trong lòng hắn có chút hoang mang, vì sao những tán nhân này nhìn như đều tất cả giống như là không phải người tốt? Không lẽ Gia Gia cũng không phải người tốt sao? Hắn thầm nghĩ. Lão ăn mày ở giữa không trung lăn lộn, đạp vào trong mảnh rừng rậm. Lúc này cửu thiên đã tản đi, nguyên thần của lão gào thét bay tới nhập vào thân thể. Lão ăn mày xoay người đứng lên, trong tay trống trơn, cả giận nói: cái chén của ta đâu? Khốn kiếp, ngay cả chén của ăn mày cũng cướp nữa. Trước mặt hắn, kim thân đại Phật đứng dậy, trên đỉnh đầu là tán nấm thật là lớn. Từ trên cao nhìn xuống, phía dưới tán nấm đột nhiên ba rung động, mọc ra một con mắt nhìn xuống lão. Lão ăn mày nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu gian nan lăn lộn, lẩm bẩm nói: ta vốn muốn để cho những tán nhân khác đối phó cái con ma này, cái lão thái bà chết tiệt cùng với huynh đệ ngũ hộ tán nhân ám toán ta, muốn cho ta liều mạng với con ma này mà. Huynh đệ, ta là bị người ta đụng bay tới đây. Kim thân đại Phật nhấc chân lên, giẫm mạnh về phía hắn, âm thanh chấn động: chúng sinh ngu xuẩn, sao không cùng nhau tới cực lạc đi? Cái con ma này đã bị hòa thượng ở Đại Báo Quốc Tự mỗi ngày niệm kinh Phật niệm đến trốn gián rồi hả? Cái lão ăn mày tức giận lắc mình tránh công kích của kim thân đại Phật quát: người giống là ma, niệm kinh cái gì chứ, tới cực lạc cái quái gì? Lão vung gậy trúc ra, gậy trúc đột nhiên hóa thành một con thanh long xuyên qua không trung, khóa chặt cái chân tráng kiện mà kim thân đại Phật giẫm xuống. Lão ăn mày dùng sức kéo đi, kim thân đại Phật cực lớn kia bị lão kéo đến thân hình lão đảo. Kim thân đại Phật lập tức ổn định thân hình, một quyền đập tới. Phía sau lão ăn mày hiện ra nguyên thần Nguy Nga, cái đầu cao lớn gần bằng kim thân đại Phật kia giơ tay nghênh đón. Lão ăn mày đồng thời lui về phía sau một bước, trong nháy mắt thân thể cùng với nguyên thần tiếp xúc với nhau, thân thể tăng vọt. Sau một khắc, thân thể của lão đã có kích thước bằng với nguyên thần, gân cốt dữ tợn. Nguyên thần là thần lực đúc thành, thân thể là thân thể huyết nhục. Khoảnh khắc cả hai dung hợp, thân thể huyết nhục lại chuyển biến thành thân thể thần lực nguyên thần, ẩn chứa ảo diệu không thể tưởng tượng nổi. Đại Hưng Thiền Tự hơi chấn động một chút, lập tức từng cái tòa điện thờ chia năm xẻ bảy, cơn lốc lửa nóng thổi quét qua bốn phương tám hướng. Người nắm khổng lồ lúc trước do tăng nhân biến thành cũng bốc hơi sạch sẽ trong cái cơn lốc khủng bố này. Lão ăn mày khóe miệng trào máu, sắc mặt đỏ bừng. Lão bị Sa Bà Bà đánh trúng nguyên thần, cứng rắn chống lại hai lần va chạm với Thanh Dương mà vẫn bình an vô sự như cũ. Tuy nói Sa Bà Bà Thanh Dương cũng không cố ý giết người, nhưng xuống tay không hề nhẹ. Lão không bị thương, có thể thấy được tu vi của lão mạnh đến cỡ nào. Nhưng mà chỉ sau một lần đối kháng với ma chủng Kim Thân Đại Phật thì lão ta lập tức bị thương. Cái tụ ma chủng này có một chút mạnh đến thái quá à. Lão ăn mày kêu rên, chỉ thấy Kim Thân Đại Phật linh hoạt vô cùng, xoay người một chân quét tới, giống như là cộng công đụng đầu vào Bất Chu Sơn, mang theo cảm giác áp bách lớn lao tập kích tới. Gậy trúc trong tay của lão ăn mày hoàn toàn hóa thành thanh long, bò sát vào trong người, điều động một thân thần lực nghênh đón một kích này. Sa Bà Bà mang theo một con dê cùng với một con hồ ly trốn ở dưới chân núi xa xa quan sát, nhìn thấy một màn như vậy trong lòng không khỏi cả kinh. Ăn mày thối sinh cơ mạnh như vậy là cảm tam thi sao? Có thể chính diện đối kháng với ma chủng? Sa Bà Bà kinh hãi nói: hắn hơn phần nữa đã luyện thành luyện thần cảnh, cảnh giới còn cao hơn so với chúng ta đó. Cảm tam thi còn được gọi là trừ âm thần, sau khi tu thành nguyên thần thuần dương gọi là dương thần, cho dù là xuất hành trong ngày mưa giông cũng sẽ không lo lắng bị lô đình đánh trúng. Thanh Dương cũng nhìn chung quanh nói: thân thể ma chủng kia là kim thân của khổ chúc, kim thân đại thừa cảnh, ăn mày thúi sinh cơm khẳng định đánh không lại, có thể tiếp một hai chiêu không bị đánh chết đã rất là phi thường rồi. Thân thể kim thân đại Phật quá là mạnh mẽ, cái con đường đi cũng là pháp môn cận chiến chém giết, một quyền một cước lập tức đánh cho lão ăn mày liên tục bị thương. Hồ ly quá thành đại hán râu quai nón, ném chén bể trong tay lên nói: hời, cái chén này phải trả lại cho hắn thôi, để cho hắn khỏi bị đánh chết. Lúc trước người lấy đi cái chén bể chính là hắn, cũng là do tham luyến uy lực của cái chén bể này, nhưng khi nhận thấy lão ăn mày kiên kỵ không được bao lâu thì cũng nên tới lúc trả lại cái chén bể rồi. Cái chén bể kia không có áp chế của hắn nữa mà lập tức bay về phía lão ăn mày. Lão ăn mày trong miệng học máu, bị đánh liên tục lui về phía sau, đột nhiên cảm ứng được chén bể của mình, trong lòng vui vẻ vơ vàng triệu hồi. Cái chén bể kia bay tới xoay tròn đầy xuống kim thân đại Phật. Cái chén bể càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc so với đỉnh núi Đại Hương Thiền Tự còn khổng lồ hơn rất nhiều. Trong chén quả nhiên giống như là cất giấu một mảnh biển rộng. Chỉ là đặt ở trên đầu nắm của kim thân đại Phật, lập tức đã ép đến kim thân đại Phật tới mức suýt một chút nữa đã quỳ xuống. Kim quang trên đầu đỉnh đầu của kim thân đại Phật tuôn ra, vọt tới cái chén bể kia bay lên. Kim quang sau đầu kim thân đại Phật hình thành một đạo vòng tròn, khí thế tăng vọt, một quyền đánh ra, cái chén bể kia lại rắc lên một tiếng, bị mẻ một góc. Lão ăn mày thịt đau thì không thôi. Sa Bà Bà Thanh Dương và đại hán râu quai nón sắc mặt ngưng trọng. Khổ chúc thiền sư bị tiểu thập ám toán, tùy tiện chui vào trong mi tâm tiểu thập, chết chưa hết tội. Nhưng mà khổ chúc lưu lại thi thể không đầu của mình, lấy thân làm mầm chúng, bồi dưỡng ra ma liệt phi thường không dậy nổi. Sa Bà Bà nói: khổ chúc là tồn tại cảnh giới đại thừa, tu sĩ cường đại nhất đương thời, hơn nữa tu luyện chính là kim thân, hắn lấy kim thân làm ma chúng, còn ai có thể đánh thắng được nữa chứ. Thanh Dương nói: ma chủng này còn đang trong quá trình trưởng thành, ma vực của nó đã đem thiên điệp vạn vật bao phủ ma quá, làm lớn mạnh ma đạo. Để tới trăm ngày được sẽ ma quá thì nó sẽ lập tức có thể trưởng thành thành ma thần chân chính. Lão thái bà, kéo dài thời gian càng lâu nó liền càng khó đối phó, để tới khi nó thành ma dù có bao nhiêu tác nhân tới cũng chỉ sợ là không đủ để giết chết nó được. Đại hán râu quai nón nói: nếu mà nói thành ma, chỉ có chân thần thiên ngoại nhìn chăm chú mới có thể diệt trừ được nó thôi. Năm đó, hòa thượng Thần Châu Quan Hạ cổng Kim Thân Bồ Tát vượt trùng dương đi tới Tây Ngô Tân Châu, mượn sức kim thân Bồ Tát luyện ma trấn áp những con ma kia ở Đại Báo Quốc Tự. Trải qua ngần ấy năm được Phật Pháp độ hóa, cái con ma này sớm đã không bằng trước kia. Hiện tại nó muốn thành ma thì cần phải ma hóa sinh linh thế gian, hấp thu ma đạo của thế gian. Ma vật bình thường lấy thực lực lão ăn mày cũng đều để ứng phó, nhưng mà Khổ Trúc hết lần này tới lần khác đã đem cái con ma này trấn áp ở trong kim thân của mình. Khổ Trúc vừa chết thì kim thân thành một bộ phận của ma, trong lúc vô hình đã làm cho thực lực của con ma này lớn mạnh gấp nhiều lần, khiến cho lão ăn mày không phải là đối thủ. Ánh mắt Sa Bà Bà chớp động, nói: những tán nhân khác ở trong thành thế cảnh này không biết có thể ra tay hay không. Nếu bọn họ ra tay sẽ không rảnh nhắm vào Tiểu Thập. Thanh Dương thở dài. Lúc trước Trần Dận Đô luôn mang theo Trần Thực đi bái phỏng bọn họ, để cho bọn họ làm mẹ bảo hộ của Trần Thực. Bọn họ sợ phiền toái, càng sợ Trần Thực mất khống chế cắn trả bọn họ, vì vậy nhau nhau cự tuyệt. Có ai từng nghĩ không làm mẹ bảo hộ mà cái chuyện bọn họ làm so với mẹ bảo hộ còn nhiều hơn? Khi nào ta mới có thể trở lại Tân Hương tiếp tục làm phú gia đây? Đại hán sau quai nón lẩm bẩm nói: hey, ta quài niệm những ngày ta ở trong núi làm tà túy quá đi. Thanh Dương nói. Trong thành Củng Châu, tại trà lâu Bách Hương Cát, Tiểu Nhị và trưởng quỷ đã sớm hóa thành người đá, nhưng mà trong tầng cao nhất lại có người đang uống trà. Trong lầu cát truyền đến cái tiếng tỳ bà trầm thấp, âm thanh nhẹ nhàng. Tỳ bà của Hoa Lê phu nhân bay lên không trung, không người mà tự động đàn, thanh thanh dễ nghe. Đình Đình thì đang pha trà ngon, mang theo ấm trà bằng đá tiến lên. Trước tiên là châm trà cho người áo xanh ngồi đối diện Hoa Lê phu nhân, sau đó là châm trà cho Hoa Lê phu nhân. Bàn tay người áo xanh kia nhẹ nhàng vỗ bàn, khép tỳ bà lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vừa vẫn có thể nhìn thấy được tình hình Đại Hương Thiền Tử thua cái trận chiến của lão ăn mày và kim thân đại vật vào trong mắt. Muốn ăn thì phải chịu thiệt thôi. Người áo xanh lộ ra nụ cười, tóc hoa râm đang xen tóc mai chỗ thái dương, hướng Hoa Lê phu nhân nói: ăn mày xin cơm quả thật là lợi hại. Thân thể Khổ Trúc mạnh cỡ nào, hắn cư nhiên còn có thể lấy cứng chọi cứng với đối phương, làm cho người ta khâm phục. Cảnh giới của hắn so với 10 năm trước lại có tăng lên rồi, đã luyện đến luyện thần cảnh. Hai, phu nhân, ngươi cũng không tệ, nhạc lý đã tiến bộ rất là nhiều rồi. Hoa Lê phu nhân cười, nói: đa tạ nhạc sư tiên sinh đã chỉ điểm. Nhạc sư áo xanh lắc đầu, nói: người có thiền phú nên đi cái con đường này thì chỉ bất quá cho người bước đi một đoạn đường vòng mà thôi. Ánh mắt của hắn chớp động, nói: ngũ hồ tán nhân đã chết, nhưng mà ngũ hồ tán nhân vẫn là thành công. Người chết thật sự có thể sống lại. Hoa Lê phu nhân thấy vẻ mặt của hắn, cười, nói: tiên sinh, nếu cảm thấy hứng thú với thủy quả đản luyện, ta có thể lấy cho tiên sinh. Nhạc sư áo xanh nói: ta quả thật là có hứng thú với môn công pháp thủy quả đản luyện này, nhưng càng làm ta cảm thấy hứng thú chính là lại có người thật sự có thể chết 8 năm trời mà vẫn còn có thể sống lại được. Đình Đình biết cái người hắn nói là Trần Thực, trong lòng không khỏi khẩn trương. Hoa Lê phu nhân mặt tươi cười, nói: uy hiếp của con ma này càng ngày càng lớn, nếu nó trưởng thành sẽ bằng giới kim thân của Khổ Trúc thiền sư, nó đủ để quét ngang hết thảy. Tiên sinh có nên trước tiên đi đối phó với con ma này hay không? Nhạc sư áo xanh nói: ta không có hứng thú với nó. Hoa Lê phu nhân uống trà. Tán nhân thường thường làm việc theo hứng thú, cho dù có một số việc đúng đắn đi nữa, nếu không có hứng thú thì cho dù là có chỗ tốt tới cỡ nào thì bọn họ cũng không làm. có một số việc rõ ràng là sai trái. Hắn là phải đeo tiếng xấu, nhưng chỉ cần cảm thấy hứng thú thì bọn họ sẽ hăng hái bừng bừng đi làm. Cho dù thế giới có bị hủy diệt thì bọn họ cũng không hề để ý. Tán nhân chính là một đám người như vậy. Nhạc sư áo xanh đột nhiên nhìn về phía xa xa, híp híp mắt, nói: Còn có mấy cái vị cố nhân cũng đã tới. Bọn họ là đang quan sát trận chiến này, hay là đang quan sát thì giải tiên còn sống đây? Hoa Lê phu nhân nhìn sang bên kia, không thấy có chỗ nào kỳ lạ, cũng không cảm thấy được khí tức dị thường, trong lòng nghiêm nghị. Tu vi của nhạc sư tiên sinh vẫn là cao hơn ta. Nàng vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy một chiếc xe ngựa phong trần mệt mỏi từ dưới lầu chạy qua. Trong xe liễn có một vị nam tử dung mạo tuấn lãng đang ngồi, dường như là cảm thấy được ánh mắt của bọn họ, ngửa đầu nhìn về phía bên này. Tiêu Dương Tú, hắn cũng tới sao? Xem ra hắn từ ngoài thành chạy tới, rõ ràng ở nơi này là ma vực, hắn còn dám tiến vào. Lá gan đúng là không nhỏ. Hoài Lệ phu nhân ngẩn ra, trong lòng cảm khái, nhẹ giọng nói: Trên đời này không còn họ Chu nữa. Nhà sư áo xanh nhìn chăm chú Tiêu Vương Tôn, nói: Cho dù có, ai dám nói mình là họ Chu chứ? Nếu không muốn sống nữa, đơn giản là ma danh ẩn tích thôi. Xe ngựa chạy qua, Tiêu Vương Tôn vẫn chưa có lên lầu, mà đi tới một khách sạn. Tiểu nhị và trưởng quỷ trong khách sạn cũng đều hóa thành người đá, người trong khách sạn cũng đều biến thành đá, không ai trông coi khách sạn. Tiêu Vương Tôn đi đến quầy lễ tân, lấy túi tiền ra, từ bên trong lấy ra một khối bạc vụn đặt ở trên quầy, nói: Trưởng quầy, một gian phòng trên, ở 3 ngày. Hắn lại lấy ra một khối bạc vụn ném vào trong lòng tiểu nhị, nói: Làm phiền đem xe của ta đậu ở hậu viện, ngựa của ta cỏ khô phải đầy đủ, buổi tối phải thêm một bữa nữa, không để cho nó đói bụng. Hắn đi lên phòng ở trên lầu, buông hành lý xuống, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy được trận chiến ở thiền tự Đại Hưng. Hắn im lặng nhìn, cũng không có lên tiếng. Mấy ngày nay, hắn bị Kim Hồng Anh đuổi giết, đầu tiên là chạy tới lĩnh Nam, rồi là hay chạy tới Tây Kinh, thật là vất vả mới cắt đuôi được Kim Hồng Anh. Đúng lúc ma vực Cũng Châu bộc phát, vì vậy chủ động chui vào ma vực, mừng rỡ thanh tịnh. Trong thành có rất là nhiều gương mặt quen thuộc, trong lòng hắn âm thầm nói. Bốn phía khách sạn truyền đến cái tiếng bước chân xào xạc. Trên nóc nhà cách đó không xa xuất hiện một quái nhân, giống như là đại mã hầu ngồi xổm trên sườn nhà, hai cái lỗ tai nhanh chóng biến lớn, tai to đón gió hướng về phòng khách của Tiêu Vương Tôn, cẩn thận lắng nghe. Mở những phương vị khác còn có 6-7 sứ đồ thiên thính cũng đang nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng khách. Tiêu Vương Tôn sớm đã quen với những thứ này, ánh mắt chỉ là hơi đảo qua rồi lập tức thu hồi. Từ khi còn nhỏ, bên cạnh hắn đã có rất là nhiều sứ đồ thiên thính nghe lén lời của hắn nói. Hắn từ đó trở nên trầm mặc ít nói, chỉ có thời điểm bỏ qua sứ đồ thiên thính thì mới nói nhiều một chút. Đám người cần thực trở lại Hồng Sơn Đường. Hồng Sơn nương nương vội vàng bưng tới một cái chậu nước, Trần Thực lấy một chút máu đen vẽ thao thiết thôn thiên phụ lên mặt sâu của chậu nước, lại mang tới một chậu nước khác, đem Măng Văn Lão Lão bỏ vào trong chậu nước để nuôi. Hắc Lý Long bơi trong chậu nước nho nhỏ, trên đầu lại có một bà lão chống quái dượng từ từ bay lên rơi xuống đất cảm ơn Trần Thực. Đa tạ Tiểu Ca Nhi đã cứu giúp, nếu không có thì lão thân chỉ sợ đã tán thần trong bụng người rồi. Trần Thực còn muốn nói chuyện thì Hồng Sơn nương nương nhỏ giọng nói: Tứ Tại, người chuẩn bị ăn nàng hả? Trần Thực lắc đầu, Hồng Sơn nương nương tiếc hận thở dài: Lúc chứ có chỗ đắc tội, nương nương thứ lỗi. Bà lão vội vàng hướng tới tiểu cô nương áo đỏ bồi tội. Hồng Sơn nương nương sảng khoái cười nói: Trước kia ngươi cùng với người khác đánh ta, ta không thù dai, bởi vì ta cũng đã đánh lại ngươi. Nàng đã đem thù hận ngày xưa vứt xuống, ngồi sớm bên chậu, đi chọc chọc thân thể của Mân Giang lão lão. Trần Thực nói: chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi, lão lão không cần để ý. Mân Giang lão lão nói: tạo được chủ đâu, hắn có trốn thoát được không vậy? Trần Thực lắc đầu. Mân Giang lão lão ngồi trên ghế đá ở hành lang, kinh ngạc xuất trần, đột nhiên rơi lệ, nói: lúc nhỏ, nó thường xuyên ra sông chơi, bơi lội, lặn xuống nước bắt cá. Nó xích một chút nữa đã chết đuối mấy lần. Ta đã nâng nó lên, đưa lên bờ, nhìn phụ mẫu của nó đưa nó về. Sau đó phụ mẫu của nó mang nó về, rắc thức ăn xuống sông, dập đầu, thắp nhang, kêu nó bái ta làm mẹ bảo hộ. Những cái món ăn đó thật sự là ta không có thích. Bà lão giống như là một người già, nói liên miên càng nhằn chuyện cũ. Ta nhìn hắn chậm rãi lớn lên, hắn thì đậu tú tài, vui vẻ muốn chết, đi tới bờ sông nói với ta là hắn đã thi đậu rồi, vốn là đệ nhất quyển. Nhưng mà bởi vì nhi tử của một đại quan cũng đã thi tú tài, đã đem cái đệ nhất quyển này của hắn chèn xuống. Ta cũng cao hứng thầy cho hắn. Sau đó hắn cưới vợ, dẫn vợ ra bên bờ sông gặp ta. Ta không thích cái nữ nhân kia, nhưng hắn thích là được rồi. Sau đó hắn trúng cử, càng vui vẻ hơn nữa. Nhưng mà dần dần trên mặt hắn lập tức không còn nụ cười nữa. Hắn đợi rất là nhiều năm, triều đình vẫn không có bổ nhiệm hắn. Năm đó xảy ra lũ lụt, có rất là nhiều người chết đuối. Hắn quyết định thành lập Tào Lão Hội, đi tỉnh thành. Ta nói với hắn, chúng ta ở nông thôn, không có thuộc về thành thị. Bà lão nói tới đây, nước mắt rơi như mưa. Hắn không nghe ta, nhất định là phải đi. Nói nam tử hắn là muốn bước ra một phen sự nghiệp. Hồng Sương nương nương ngồi xổm bên cạnh, nhà giọng an ủi lão bà, vỗ vỗ lưng của lão bà. Trần Thực nói với Lý Thiền Thanh: Thiền Thanh, sau khi chúng ta trúng cử cũng sẽ bị bỏ không nhiều năm như vậy sao? Lý Thiền Thanh bất đắc dĩ nói: người cảm thấy năm nay còn có thể có kỳ thi mùa thu sao? Cho dù là có kỳ thi mùa thu, tên của ngươi vẫn là còn treo ở trên lệnh truy nã đó. Con thỏ hùng tráng Ngọc Thiên Thành đi tới bên người Trần Thực, hỏi: tú tài, chân thân của Hồng Sương nương nương cũng có thể cất vào trong chậu nước được không hả? Hắn dừng lại một chút, nói: ta cảm thấy nàng ở đây không có an toàn lắm. Ánh mắt Trần Thực sáng lên, nói: có thể thử một lần. Ngọc Thiên Thành lúc này mang tới một chậu nước khác. Trần Thực lấy một chút máu đen ở sau chậu vẽ phù. Chân thân của Hồng Sương nương nương là huyết thái tuế, giống như là một núi thịt. Trần Thực lấy ra chậu nước, điều vận khí quyết, thôi phát phù lục. Nhìn thấy chậu nước lơ lửng treo ở phía trên huyết thái tuế, mặt sau phù lục tỏa sáng rực rỡ, hướng về huyết thái tuế chiếu tới. Chỉ thấy huyết thái tuế càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã bị bao phủ ở dưới chậu nước. Trần Thực lật chậu nước lên, huyết thái tuế lẳng lặng nằm trong chậu nước. Mọi người nhìn tới trợn mắt há hốc miệng. Đột nhiên Ngọc Thiên Thành nói: tú tài, từ xưa phù pháp bất phân gia, phù lục chính là pháp thuật. Ngươi ngay cả phù lục bực này cũng hiểu được, vậy thì ngươi có thể sử dụng nó như là dùng phép thuật được không? Trần Thực trong đầu rầm rầm, không khỏi ngây dại. Một cái con đường chưa bao giờ được hình dung đã trải ra trước mặt hắn. Đã kết thúc tập 82 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 83 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.